Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, cưỡng hôn, chương 13, cưỡng hôn. Nguyệt Tâm tỷ ngươi có thể không thèm để ý, thế nhưng có nghĩ tới hay không gia tộc, ngươi cho rằng gia tộc có thể sẽ tiếp nhận như vậy một người ư? Ngoặc kép, Thu Mi khóe miệng hơi uốn lượn, mỉm cười nói rằng, không muốn dùng gia tộc đến ép ta, chuyện của ta chính mình sẽ làm chủ. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng đáp lại, nếu tỷ tỷ nói như vậy Thu Mi cũng lời có thể nói. Cười yếu ớt hạ, Thu Mi ánh mắt chuyển qua, rơi vào Lâm Phong trên người, cười nói, chỉ là Nguyệt Tâm tỷ ngươi cho rằng hắn có tư cách chịu đựng ngươi thích không? Ngoặc kép, ngươi gọi Lâm Phong. Thu Mi quay về Lâm Phong nở nụ cười hạ, bất quá nụ cười kia lại làm cho Lâm Phong cảm giác được một tia căm ghét. Lại là loại này kiêu ngạo tư thái, tự cho là cao quý, có thể quan sát tư thái của hắn. Vâng, Lâm Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, diện vẻ mặt, người biết tỷ tỷ ta là thân phận gì sao? Thu Mi cười yếu ớt hỏi, biết, các ngươi không phải đã nói qua. Thu thị gia tộc người sao? Lâm Phong nói, nếu ngươi biết, vậy ta nói cho ngươi, Nguyệt Tâm tỷ tỷ chính là gia tộc trẻ tuổi thiên tài. Thân phận cao quý tự không cần phải nói, Bắc Hoang nơi các đại thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong cũng có thật nhiều người theo đuổi. So với ngươi không biết ưu tú bao nhiêu, ta hỏi ngươi, Nguyệt Tâm tỷ tỷ yêu thích, ngươi chịu đựng được sao? Ngươi cảm giác mình có tư cách chịu đựng sao? Thu Mi chậm rãi mở miệng nói rằng, trong hư không đám người ánh mắt đều nhìn chăm chú Lâm Phong. Thu Mi cũng là hắn môn suy nghĩ trong lòng. Thu Nguyệt Tâm có thể nói không cần những người khác bất kể nàng sự tình. Nhưng Lâm Phong chỉ là cấp thấp thiên vũ người. Hắn chịu đựng được sao? Này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Chuyện của ta, đến phiên ngươi đến qua tay múa chân sao? Ngươi là người thế nào của ta? Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, để Thu Mi thần sắc ngưng lại, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta chỉ là xin khuyên ngươi một câu, làm người phải tự biết mình, chỉ là một cái run rế phế vật, càng cũng muốn leo lên Phượng Hoàng, không biết tự lượng sức mình. Vậy ta cũng xin khuyên ngươi một câu, miệng của nữ nhân vẫn là không muốn như thế tiện tốt. Cẩn thận không ai muốn. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng, trào phúng tâm ý dày vô cùng, để không gian nhiệt độ phảng phất đều lạnh mấy phần, mà Thu Mi con người cũng hơi đọng lại hạ, lập tức lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi muốn tìm cái chết? Thu Mi trên người thả ra một vệt sát ý, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế sỉ nhục cho nàng. Nhưng mà người không ngờ quá, từ đầu tới cuối đều là người vẫn ở nhục nhã Lâm Phong. Tượng đất cũng có tinh khí, huống hồ là sinh động võ tu. Hơn nữa, gần nhất Lâm Phong tinh lực nhưng là có chút dồi dào. Lâm Phong, ngươi tới. Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong hô. Lâm Phong bước chân dơ lên, đi tới Thu Nguyệt Tâm bên cạnh, ôm một thoáng ta. Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong nhợt nhạt nở nụ cười. Này một vệt nhu tình sán lạn chi cười khiến người ta quần trở nên thất thần. Khi nào ở Thu gia băng xương mỹ nhân càng sẽ đối với một người đàn ông lộ ra như vậy mê người. Nụ cười càng làm cho bọn họ so với tức giận không chịu nhận. Người đàn ông này một mực là hán môn trong mắt xem ra run rế. Một cái muốn leo lên Phượng Hoàng phế vật người. Lâm Phong thần sắc nhưng là hơi cứng đờ, một trận thẹn thùng, nữ nhân này quả nhiên không theo lẽ thường ra bài a. Nhớ tới đêm qua việc hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi không dám ôm ta sao? Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong truyền âm một tiếng, mỉm cười khuynh thành đôi mắt đẹp như trước nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mị hoặc lòng người, không dám. Lâm Phong có chút buồn bực, đưa tay ra, đem Thu Nguyệt Tâm tinh tế vòng eo ôm, hắn rõ ràng cảm giác được. Thu Nguyệt Tâm cơ thể hơi rung động hạ, thân thể tựa hồ có hơi cứng ngắc. Rất hiển nhiên, người nhưng cũng không có xem ra nhẹ nhõm như vậy, mà là rất hồi hộp. Trong hư không đám người toàn bộ ánh mắt đều cương ở nơi đó. Thu gia người sắc mặt khó coi, mà một ít tự nhận là điều kiện không sai thanh niên nhưng là từng cái căm tức Lâm Phong. Hận không thể đem Lâm Phong giết chết. Gia hỏa này có tư cách gì? Lại có thể ở trước mặt tất cả mọi người ôm Thu Nguyệt Tâm vòng eo. Thu Nguyệt Tâm trên mặt tránh qua một tia hiếm thấy e lệ chi cười. Rất ngọt ngào, người xem quần càng là so với tức giận. Hận không thể đem Lâm Phong đánh giết thay vào đó. Chỉ thấy lúc này Thu Nguyệt Tâm ánh mắt chuyển qua, đưa mở Lâm Phong tay. Lập tức thân thể của nàng chậm rãi bay lên không. Hàn ý lạnh lẽo phóng thích mà ra, lạnh lùng nhìn quét mọi người. Người ta yêu là ai không dùng tới các ngươi quản. Sau này, nếu là các ngươi có ai dám động hắn, đừng trách ta không khách khí. Còn có hiện tại, đều cút cho ta. Ngoặc kép, dứt tiếng, Thu Nguyệt Tâm trên người thả ra một luồng mạnh mẽ hàn ý. Thậm chí, ở thân thể của hắn phía sau, có một vòng minh nguyệt từ từ bay lên, chấn động lòng người. Thu Nguyệt Tâm, lấy nguyệt làm tên, Thu Nguyệt vì là vũ hồn. Này một vòng Thu Nguyệt, lạnh lẽo thê lương, thâm thúy, trong đó phóng thích đáng sợ hàn ý dường như muốn đem người đông cứng đến. Đặc biệt là bị ánh trăng chiếu rọi Thu Mi, mặt của nàng sắc trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Phảng phất thân thể đều pháp động, cút, ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng phun ra một thanh âm. Thu Mi thần sắc cứng ngắc, diện sắc khó coi, nói, được, tỷ tỷ sự tình ta quản không được, chỉ là hy vọng gia tộc có thể tiếp nhận, chúc Nguyệt Tâm tỷ tỷ hạnh phúc. Thu Mi âm thanh bên trong lộ ra hàn ý, mặt sau câu nói kia nghi là đang đe dọa Thu Nguyệt Tâm. Thu thị gia tộc làm sao có khả năng sẽ tiếp nhận. Lạnh lùng quét Lâm Phong một chút. Thu Mi đám người lấp lóe rời đi. Còn lại người cũng không phải Thu Nguyệt Tâm người nào. Càng không có tư cách ở lại chỗ này. Cũng đều dồn dập nại ngự không rời đi. Chỉ là đáng trách. Bắc Hoang nơi băng xương mỹ nhân. Liền như thế bị một cái cấp thấp thiên vũ run dế người đạt được. Quá có thể khí. Hồi tưởng lại Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong lộ ra sán lạn nụ cười. Bọn họ càng là cảm giác được một luồng tên lửa giận. Nhìn thấy đoàn người rời đi, Thu Nguyệt Tâm hơi suy nghĩ. Cái kia một vòng minh nguyệt trở lại thân thể của nàng bên trong. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, cảm giác khá là kỳ dị. Vũ hồn càng là minh nguyệt, thật là kỳ lạ, xoay người. Thu Nguyệt Tâm hướng về trong phòng đi đến, trực tiếp đem bên cạnh Lâm Phong coi rơi mất, để Lâm Phong cơ thể hơi cứng đờ. Một trận ngữ, theo Thu Nguyệt Tâm đi tới người trong gian phòng, chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại, quay về người nhu mị nở nụ cười. Làm sao, ngươi còn muốn ôm một chút không? Ngoặc kép, nếu như ngươi cho phép, Lâm Phong nhún vai một cái. Ngươi lá gan thật là lớn, vừa nãy dám ngay trước mặt nhiều người như vậy ôm ta. Ngươi liền không sợ Thu gia, không lo lắng sau đó bước đi liên tục khó khăn. Thu Nguyệt Tâm như trước ngậm lấy cười yếu ớt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa hồ chờ mong hắn trả lời. Ta lá gan từ trước đến giờ không nhỏ, Lâm Phong cười nhẹ nói, huống hồ, mỹ nhân ở để ta ôm nhau. Ta có thể cự tuyệt sao? Ngoặc kép, miệng lưỡi trơn tru, chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không ngươi cử động sẽ tạo thành hậu quả gì? Không có, Lâm Phong lắc đầu, để Thu Nguyệt Tâm thần sắc ngưng lại, bất quá rất nhanh liền lại lộ ra một vệt nhu mị cười. Bước liên tục nhẹ nhàng, Thu Nguyệt Tâm chậm rãi đi lên trước, thân thể hầu như dựa vào Lâm Phong. Cái kia mị hoặc lòng người nụ cười ngay khi Lâm Phong trước mắt. Ngươi vừa nãy cử động, mang ý nghĩa ngươi muốn kết hôn ta làm vợ. Ngươi dám không? Thu Nguyệt Tâm hơi thở như hoa lan, làn gió thơm thấm nhập Lâm Phong trong mũi, để hắn có chút pháp tự tin. Đưa tay ra, Lâm Phong đem Thu Nguyệt Tâm eo ôm, để Thu Nguyệt Tâm cơ thể hơi cứng đờ. Nhìn Lâm Phong nói, lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn. Ngươi đều nói rồi, ta vừa nãy cử động mang ý nghĩa muốn kết hôn ngươi làm vợ. Vậy ta còn có cái gì không dám? Có đúng không? Vậy ngươi hôn ta? Thu Nguyệt Tâm hơi ngẩng môi đỏ, quay về Lâm Phong câu hồn nở nụ cười. Lập tức con người đều chậm rãi nhắm lại. Mỹ nhân như vậy, Lâm Phong nào có thể cự tuyệt? Đầu hơi hạ thấp, hướng về Thu Nguyệt Tâm môi mà đi. Một luồng đáng sợ ý lạnh đột ngột giáng lâm, để Lâm Phong cảm giác trong nháy mắt rơi vào đến hầm băng bên trong. Phong, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, nhất thời khắp toàn thân đều phóng ra một luồng đáng sợ phong lực lượng lượng. Hai tay chăm chú ôm Thu Nguyệt Tâm vòng eo, đưa nàng chân nguyên lực lượng phảng phất đều muốn niêm phong lại, làm cho nàng thân thể đều chăm chú dựa vào chính mình. Thu Nguyệt Tâm con ngươi mở, bất quá nhưng cương ở nơi đó. Tên khốn này, lần này đã sớm chuẩn bị. Ngươi dám? Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong cúi đầu, lạnh lùng nói, ta đã từng nói với ngươi, ta có cái gì không dám? Lâm Phong đột nhiên đem Thu Nguyệt Tâm môi đỏ ngăn chặn, mạnh mẽ hôn xuống, để Thu Nguyệt Tâm thân thể như bị điện giật, triệt để cương ở nơi đó. Lâm Phong thân thể rộng mở chuyển qua, bỗng nhiên phá cửa mà ra, nhanh chóng rời đi. Chỉ thấy bên ngoài Cùng Kỳ ngồi ở đó lung lay đuôi, nhìn thấy Lâm Phong đi ra lập tức quay đầu rời đi, để Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Bản đế chưa từng thấy gì cả. Ngoặc kép, Cùng Kỳ lung lay thân thể nghênh ngang rời đi, để Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Lão hỗn đản kia, dĩ nhiên như vậy xỉ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.